Luật sư Phúc khắc quá nguy hiểm. Chương 173, bao nhiêu 365 ngày. Góc truyện audio.com. Editor, Hạ Y Lan, ánh mắt của anh vô tình hay cố ý nghiêng mắt nhìn qua Diệp Thanh Hòa. Vẻ mặt Diệp Thanh Hòa ngược lại vẫn luôn lạnh nhạt, sắc mặt Quách Cẩm Nhi lại xám xịt. Khương Vãn Ngư chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trợn mắt nhìn con trai một cái. Uống say nói càn, còn không đi rửa mặt, mẹ phải đi về, chờ con một đêm đây. Cùng tiễn mẫu hậu, anh nửa tỉnh nửa say. Cợt nhã hô, Khương Vãn Ngư đối với cái này là thương yêu tới cực điểm. Hơn nữa, con trai nhà người ta lớn rồi, cùng mẹ không thân thiết, coi như con lớn nhất nhà bà cũng hầu như là tao nhã lễ độ. Cảm giác vẫn có khoảng cách, duy chỉ có con thứ hai này, lúc vui mừng miệng ngọt như mật, dụ lòng người ngọt ngào. Cho nên, đối với bộ dáng anh như vậy hoàn toàn không có biện pháp tức giận lại có mấy phần sủng ái. Điểm chán của anh, cổ nhẹ, con thật là, lớn như vậy còn nghịch ngợm, để cha con nhìn thấy lại giáo huấn con. Được, uống tới như vậy, con cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi, mẹ và Cẩm Nhi phải về. Dì Vân, lấy đồ uống cho Y Đình giải rượu. Dì Thi, Dì Thi, Dì Thi, Dì Thi, Điền, Dì Thi, Điền, Dì Thi, Điền, Dì Thi, Điền, Dì Thi, Điền, cách chương.